Đến trên thế gian này, có mấy ai gặp được một nửa yêu thương duy nhất và cùng người đó đi đến cuối cùng? Người ta cứ hay nói với nhau về một ai đó từng là gần gũi trong đời với cái tên đúng người sai thời điểm. Nhiều người luôn tự hỏi tại sao còn yêu còn thương nhiều lắm mà lại chẳng thể ở bên. Có gì khó đâu, chỉ cần bên nhau thôi mà. Ấy vậy mà mọi thứ lại đâu dễ dàng. Em còn thương, anh vẫn yêu, nhưng sau cùng vẫn là sự chia ly bất ngờ. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, lỗi chỉ là do chính cách mà chúng ta yêu thương nhau. Ngày ấy em lạnh lùng, anh cuồng nhiệt. Ngày ấy em ngây ngô, anh trưởng thành. Phải chăng thời điểm mà ta gặp nhau là không phù hợp? Anh vẫn cho em những cái ôm ấm áp, em vẫn trao anh những vòng tay dịu dàng. Tiếc là duyên chỉ tới đó. Người ta từng nói, khi gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Sai người, đúng thời điểm là sai lầm. Sai người, sai thời điểm là viển vông. Nhưng đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối. Nếu để gọi tên cho em, anh sẽ không gọi là người cũ, mà là người từng thương. Mình may mắn tìm thấy nhau, đó là duyên. Anh thương em và em cũng đã từng thương anh. Nhưng để đi đến cuối cuộc đời thì chúng ta không còn nợ để sánh bước. Hỏi anh có tiếc không? Anh tiếc chứ. Tiếc cho một mối tình đẹp đẽ, hạnh phúc, nhưng lại không đi chung đường. Cuộc đời là vậy mà, chẳng phải thứ gì ta muốn đều có được đâu. Chắc có lẽ chúng ta biết dừng lại đúng lúc để giữ những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Để gặp được một người bạn cảm thấy hòa hợp như tri kỷ không phải là điều dễ dàng. Thế giới này có tới 7 tỷ người, nhưng bạn sẽ chỉ gặp được vài người khiến bạn cảm thấy yêu thương, rung động. Trong vài người đó thì cũng chỉ có 1-2 người bạn muốn gắn bó lâu dài cả đời. Thế nên chẳng có gì buồn hơn là việc bạn gặp người đó không đúng lúc. Khi yêu một người, ai mà chẳng muốn được dài lâu. Bạn chắc chắn sẽ mơ mộng về một kết thúc viên mãn, nơi hai bạn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, khi bạn gặp người đó không đúng lúc thì mọi thứ rất khác. Mối quan hệ của hai bạn sẽ gặp vô vàn trở ngại và khó khăn. Mọi chuyện sẽ có thể đau lòng và không dễ dàng gì cho bạn. Thậm chí đến cuối, bạn có thể phải lựa chọn buông tay. Thời gian có một vai trò vô cùng quan trọng trong tình yêu. Chỉ cần sai thời điểm thì dù hai bạn có hợp nhau bao nhiêu thì mối quan hệ vẫn rất khó đi đến cùng. Tuy nhiên, dù thế nào thì việc gặp được tri kỷ cũng là một may mắn trên đời rồi. Bạn phải biết có rất nhiều người cả đời này chẳng thể tìm được một người thấu hiểu mình. Vì vậy, dù ở bên nhau ngắn hay dài, bạn cũng nên trân trọng khoảng thời gian đó. Được ở bên cạnh người mình yêu, dù là một ngày, một tuần, một tháng hay 10 năm, thì đều đáng giá như nhau. Những người hết yêu, họ cố tìm ra cả 100.000 lý do để chia xa. Nhưng những người còn yêu tuyệt nhiên lại chẳng thể đổ lỗi cho điều gì ngoài chính bản thân mình. Để rồi rất lâu sau này, khi nhớ lại những ngày xưa cũ, lòng ai cũng thấy chút buồn, chút tiếc nuối vẩn vơ. Để rồi rất lâu sau này, ta lại vô tình tự đặt câu hỏi, giá như ngày ấy. Trên đời này có biết bao nhiêu lần ta giá như, nhưng tuyệt nhiên cái giá như trong tình yêu lại là cái giá như đớn đau nhất. Bởi dù có ước mong bao nhiêu lần thì vẫn thấy là chưa đủ, có bao nhiêu tiếc nuối cũng vẫn là thiếu sót. Chỉ vì thiếu một chút vì nhau mà bao người đã lạc nhau cả một đời. Người ta hay nói, thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Đúng vậy, tình yêu thực ra luôn cần sự cố gắng nỗ lực, nhưng khi đã sai thời điểm, dù có kiên tâm bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng chỉ còn lại nuối tiếc mà thôi. Samuel Coleridge đã từng nói, gặp gỡ quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người. Vậy mà Kay, bạn tôi, vừa chia tay một mối tình, chẳng mảy may buồn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cái việc cô ấy cứ tỉnh như sáo ấy khiến tôi tự hỏi, không biết có phải vì cô ấy quá mệt mỏi cho mối tình vừa qua, quá chán chường vì anh người yêu mà cô ấy cho rằng không hoàn hảo. Trả lời lại một lô một lóc những câu hỏi của một kẻ ngoài lề nhưng nhiều chuyện như tôi, Kay chỉ cười. Vào một ngày thức dậy, bỗng thấy mình yêu sai. Nghĩa là người ấy chẳng phù hợp để đi đường dài, nghĩa là chia tay cho đỡ dây dứt và ăn năn hối hận ngày sau. Kay nói, tình yêu cũng chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy. Khi bạn tìm một mảnh ghép đúng, chỉ cần nhẹ nhàng để đặt nó vào và hoàn thiện bức tranh. Còn khi bạn tìm một mảnh ghép sai, cho dù bạn cần mẫn đến đâu, cố gắng nhường nào, mọi công sức đều chỉ là vô ích. Và đương nhiên, bức tranh vẫn không thể nào hoàn thiện được. Nhưng tại sao ngay từ đầu không ai nhận ra rằng mình đã tìm kiếm sai người, để rồi dẫn tới yêu sai? Hay là do chúng ta đã từng cố chấp, đã từng bỏ mặc những cái gọi là sai người ấy? Chúng ta chỉ quan tâm tới việc con tim mình tha thiết yêu đương nhường nào, và chúng ta cũng chỉ quan tâm tới việc trao tình yêu đi để nhận về tình yêu mà thôi. Hay như Kay, chúng ta cũng từng nghĩ rằng tình yêu có khả năng cảm hóa và biến đổi vạn vật trên thế gian này, rồi một ngày đẹp trời, người mà ta yêu sẽ hoàn hảo hơn lên. Rõ ràng cái cụm từ yêu sai người đã bị hiểu sai đi, chẳng những thế còn bị đem ra làm một lý do để chia tay tình yêu trong nhẹ nhàng. Nói yêu sai người chẳng qua là một cách bao biện văn vở, chứ ở cuộc sống thường nhật này, chúng ta vẫn phũ phàng trao nhau một từ không hợp đấy thôi. Hoặc là để ít đau lòng người đối diện hơn, thì người ta sẽ chọn cách nói là: khoảng thời gian này em nghĩ là chúng ta không nên quen nhau. Hoặc là chúng ta lại có thể nói: thời gian này em cần tận hưởng thanh xuân một mình, em cần sống cô đơn một mình, và em cần thời gian hơn cho bản thân tận hưởng sự cô độc này. Mặc dù chúng ta đều biết sẽ không ai được sinh ra để hòa hợp với ai ngay từ đầu, có chăng là cả hai cùng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày từng chút một, dần dần mới có điểm chung tương đồng mà hòa hợp. Có khi cả hai cùng có thiện chí vun đắp cảm tình ngày càng lớn, thì từ không hợp sẽ thành hợp, và từ sai người sẽ trở thành đúng người, phải không? Hoặc là một trường hợp khác là ngay từ đầu, thứ tình cảm trao đi và nhận lại đã chẳng phải là tình yêu. Rất có thể đó chỉ là lòng cảm mến, sự thinh thích bâng quơ của thuở ban đầu. Rất có thể đó chỉ là sự thương hại, lòng cả nể. Và cứ thế, qua ngày này tháng nọ, người ta bắt đầu gượng gạo mà ngộ nhận rằng đó chính là tình yêu. Để rồi tình yêu ấy bỗng trở nên nặng nề lê thê trong mỗi ngày người ta sống. Chính vì cứ mang vác trên mình một thứ tình cảm quá nặng nề, nên người ta mới tìm cách để chối bỏ, để gạt đi, và người ta bỗng gọi đó là yêu sai người. Còn một khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn rằng mỗi người ta yêu đều là đúng đắn. Không có chuyện yêu sai, lại càng không có chuyện yêu lầm. Nếu không phải là người ấy, thì tim đã không rung động. Nếu không phải là người ấy, thì câu chuyện đã chẳng vui. Và nếu không phải là người ấy, thì đã không yêu, vậy thôi. Trong tình yêu, sai thời điểm mới là điều nghiệt ngã nhất. Thường thì những câu chuyện tình yêu chỉ buồn khi mà người ta yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Tất nhiên, như đã nói ở trên, mỗi người mà chúng ta biết chắc rằng mình yêu thì luôn luôn là đúng. Vậy nên đừng lăng tăng tự hỏi thế nào là yêu đúng người nữa nhé. Chỉ có điều, trong khi người yêu thì có thể lựa chọn, nhưng thời điểm thì mãi không. Ví dụ như bạn vẫn đang mãi miết độc hành trên cuộc hành trình riêng của mình. Mỗi ngày, bạn bắt gặp vô số người rẽ ngang qua con đường mà bạn đi. Một vài người ở lại và một vài người rời đi. Nhưng bạn không biết chắc ai sẽ là người phù hợp khiến cho bạn tin rằng tình yêu trên đời này là thứ hoàn toàn tồn tại. Bạn sẽ không thể biết khi nào thì người mang sứ mệnh to lớn và cao cả ấy xuất hiện. Vào ngày mưa hay nắng, vào mùa hạ hay mùa đông, bạn sẽ không thể biết được chính xác khoảng thời gian nào thì mình sẽ yêu một người đến đắm say. Bạn cũng không thể cầm trong tay một cái đồng hồ để hẹn giờ cho tình yêu xuất hiện. Chắc rằng bạn không thể thì thầm với thời gian rằng đợt gần đây và đợt sắp tới này bạn bận nên không có thời gian để yêu đương. Bạn cũng không thể yêu cầu người ấy bước nhanh hơn hay chậm lại để va chạm vào cuộc đời của bạn. Tóm lại, trong khi tình yêu thổn thức từ con tim bạn rất dễ dàng để nhận biết, thì thời điểm lại là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là sai, là thất bại. Nếu như bạn còn muốn bấu víu niềm tin vào những câu chuyện cổ tích, thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích. Đó là khi nàng Lọ Lem nhất định phải rời xa vòng tay của hoàng tử vào đúng 12 giờ đêm, thời điểm mà cổ xe bí ngô sẽ biến mất, mọi váy vóc đẹp xinh biến mất. Và trong khi vội vã, nàng mới đánh rơi chiếc giày để rồi trở thành người trong mộng của chàng hoàng tử. Thế đấy, đến cả cổ tích còn có cần đúng thời điểm, vậy thì tình yêu ở thực tại lẽ nào lại không? Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, gặp đúng người sai thời điểm là bi thương, gặp sai người đúng thời điểm là bất lực, gặp sai người sai thời điểm là thê lương. Tình yêu đôi khi không quan trọng đích đến, mà quan trọng là bạn đã có thời gian hạnh phúc ở bên nhau. Dù bạn biết rằng mối quan hệ sẽ không đi đến một kết thúc tốt đẹp, nhưng nếu bạn đang thấy vui vẻ và thoải mái ở bên người đó, thì hãy cứ tận hưởng mọi thứ đi. Tương lai không ai biết được sẽ như thế nào, kể cả là chuyện sai thời điểm thì bạn cũng hãy cứ cố gắng hết sức mình. Như vậy, dù mọi chuyện có kết thúc thế nào, bạn cũng sẽ không phải nuối tiếc về những gì mình đã